Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2723. Đệ 2723 chương Đại Ma Vương tới. Loan Hân lúc này căn bản không có tâm tình để ý tới Nam Cung Diễm đám người cảm thụ hoặc là lo lắng. Nàng lúc này cả người đều có điểm ngốc. Bởi vì kia hai gã nguyên bản đi bắt Mu Thanh Thiền cùng Phong Thần Thần Đế đã ngã xuống. Loan Hân cùng kia hai gã thần đế bị mặt trên hạ một loại liền tâm chú thuật. Bởi vậy hai gã thần đế sau khi chết nàng cũng gặp tới rồi rất lớn phản phệ. Hiện tại ngực còn quay cuồng lợi hại. Nàng không biết kia hai gã vĩnh hằng thần đế là ở đi tìm Mu Thanh Thiền cùng Phong Thần trên đường. Ra ngoài ý muốn. Vẫn là bị Ngu Thanh Thiền đám người liên thủ giết, chính là càng muốn đều càng cảm thấy mặt sau một cái căn bản không có khả năng thành lập. Hợp linh cảnh tu vi người lại sao có thể chém giết linh đế. Nhưng vô luận tin hay không hoặc là có bao nhiêu suy đoán. Loan Hân lúc này trong lòng đều có loại nói không nên lời nguy cơ cảm. Cái này làm cho nàng ít có cảm thấy bất an lên. Bất quá vẫn là thực mau ổn định tâm thần, an ủi chính mình kia hai gã thần đế tuy rằng ngã xuống. Nhưng tiến vào nội đảo bên trong sau còn có hai gã mặt trên phái tới tiếp viện càng thêm lợi hại ba. Gã vĩnh hằng thần đế thủ, nàng không cần như vậy kiêng kỵ Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Như vậy nghĩ Loan Hân đem kia cổ khủng hoảng áp xuống. Chờ thân thể thoải mái điểm liền đứng lên nói, đi thôi. Chúng ta tiếp tục lên đường, hảo. Nam Cung Diễm thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Loan Hân chính là bọn họ cây trụ. Hiện tại có thể khôi phục liền thật tốt quá. Ngu Thanh Thiền đám người liên tục chém giết không ít hải tộc cùng hồn tộc. Cũng ở hai trong tộc thanh danh tiệm khởi. Khiến cho treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng dựa trước người chú ý. Chỉ là đại gia tâm tư hiện tại đều là đuổi tới trung tâm đảo đi tìm cơ duyên. Bởi vậy không có lộn trở lại đi hoặc là cố ý đi siêu tầm Ngu Thanh Thiền đám người rơi xuống. Chờ tới rồi ngoài đảo đi thông nội đảo trên đường nói không chừng là có thể gặp. Kia nhưng chỉ có một cái lộ có thể đi, bởi vì công trị Hàn Ngọc Trân yêu cầu ngoài đảo một loại linh thảo. Ngu Thanh Thiền đám người liền trì hoãn nửa tháng thời gian đi tìm linh thảo. Cùng tam tộc người rơi xuống một khoảng cách. Lúc sau lên đường chung liền rất ít tái ngộ đến hải tộc cùng hồn tộc người. Bất quá Ngu Thanh Thiền đám người khi cưỡi tàu bay, những người khác muốn ẩn nấp thân hình lên đường, bởi vậy thực mau bọn họ liền đuổi theo đại bộ đội. Nửa năm sau, ngoài đảo đi thông nội đảo duy nhất cầu treo biên, đang ở triển khai từng hồi chém giết, hải tộc, nhân tộc, hồn tộc một khi ở cầu treo này đầu nhập khẩu tương ngộ. Liền sẽ không chút do dự chém giết lên, bởi vậy tam tộc thân phận lệnh bài thượng ngã xuống xuất bắt đầu dần dần nhanh chóng gia tăng lên. Hôm nay, cầu treo biên còn ở hỗn chiến, một con thuyền tàu bay từ nơi xa nhanh chóng xử tới. Tam tộc rất nhiều người đều ngừng tay đồng thời hướng tới tàu bay xem qua đi. Nhân tộc không ít người đang ở đau khổ chống đỡ, có người đã mau không được. Đương nhìn đến từ xa tới gần xử tới tàu bay đều sôi nổi trên mặt lộ ra vui mừng. Thật tốt quá, đại ma vương các nàng tới. Đại ma vương tới, chúng ta được cứu rồi. Nguyên bản đã sắp tuyệt vọng bị thương sắp ngã xuống nhân tộc. Tức khắc tinh thần tỉnh táo cùng cảm thấy hy vọng. Hải tộc cùng hồn tộc người tắc kiêng kỵ không thôi. Một bên cùng nhân tộc chiến đấu một bên phòng bị từ tàu bay xuống dưới người. Thái tử, tam thiếu gia, đại ma vương, phong thần cầu tiếp viện. Một người thâm bị thương nặng nằm trên mặt đất nhân tộc đang ở dãy ruộng suy nghĩ muốn thoát ly. Hải tộc vây công, nhịn không được lớn tiếng hô một tiếng. Ngu Thanh Thiền thấy cầu treo biên loạn thành một mảnh. Hải tộc cùng hồn tộc tuy rằng không có liên thủ, nhưng lại ăn ý 10 phần trước nhằm vào nhân tộc tiến hành rửa sạch tiêu diệt sát. Nhìn ra được tới hải tộc cùng hồn tộc là chuẩn bị đem nhân tộc rửa sạch sạch sẽ. Bọn họ lại ra tay chấm dứt đối phương. Hết chương.